Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, Hầu tước tiệc sinh nhật. Hầu tước tiệc sinh nhật cùng ngày, diện tích đủ có mấy ngàn mét vuông to lớn yến hội sành. Đỉnh đầu treo năm ngọn giống nhau như đúc phù văn đèn. Mặt đất trải có màu đỏ dê mền nhung, chung quanh mặt vách. Trụ cột thành thuần trắng chi sắc, phía trên có mỹ lệ đường vân cùng các loại trang trí. Từng chương lát có màu trắng khăn trải bàn ăn, bày ra có các loại mỹ thực cùng rượu. Chung quanh là người mặc thống nhất trang phục hầu gái. Xuyên qua hầu gái, từng vị thân mặc lễ phục nam nữ, top 5 top 3, đi vào yến hội sảnh, trong đó liền bao quát Fergus gia tộc 7 người. Grayton mặc đồ trắng làm chủ thể, khảm nạm có màu vàng, ống ngay áo vị trí có Fergus gia tộc tộc huy lễ phục. Lễ phục bả vai vị trí đều có lấy một đám màu sắc rực rỡ lông vũ, mà cổ vị trí đây là từ dây lụa đâm thành một cái cực đại màu trắng nơ. Fergus tử tước, Bernal, Alice cũng người mặc cùng loại lễ phục, hiển thị rõ cao quý cùng khí chất. Mà Milan phu nhân, Caroline, Sarah thì là người mặc kiểu dáng màu sắc khác nhau váy dài. Milan phu nhân người mặc màu tím thấp ngực váy dài, trên cổ mang có đá quý màu tím dây chuyền. Hai lỗ tai thượng là một đôi khảm kim cương vàng vòng tai, tràn ngập quý phụ nhân khí chất. Caroline người mặc váy dài màu lam nhạt, trước ngực cao ngất, vòng eo tinh tế. Mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Sarah thì là người mặc xinh đẹp váy dài trắng, tựa như một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa màu trắng. Fergus tử tước, Milan phu nhân, đám người đi vào yến hội sảnh, lập tức liền có quý tộc chào đón, hướng về phía đám người chào hỏi. Fergus gia tộc tại năm nay tử tước chiến bên trong rực rỡ hào quang, nhất cử đoạt được tử tước chiến thứ nhất, làm không ít quý tộc gia tộc kinh ngạc đồng thời. Sinh ra cùng Fergus gia tộc giao hảo ý nghĩ. Grunin nam tước, Maggie phu nhân, Baker nam tước, Iekma phu nhân. Đối với loại này lấy lòng, Fergus tử tước ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái khách khí đáp lại, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Cát ốc thúc thúc, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Drezer thúc thúc, ngoặc kép chấm chấm, làm tại tử tước chiến ở trong có chút danh tiếng, thiên tài. Gray cũng không có bị bỏ qua. Đối với những người này chào hỏi, Gray cũng tận đều khách khí đáp lại. Tại loại trường hợp này, nên lấy loại nào lời nói cử chỉ đáp lại? Fergus gia tộc là thuê hành lễ nghi lão sư học bổ túc qua. Gray mặc dù không tính xe nhẹ đường quen, nhưng coi như cử chỉ vừa vặn. Theo thời gian trôi qua, đến quý tộc gia tộc càng ngày càng nhiều. Bessemer gia tộc, Sally gia tộc, For gia tộc, từng cái quý tộc gia tộc tất cả đều đến. Nam thân mặc lễ phục, hiển thị rõ khí chất. Nữ thì là người mặc váy dài, xinh đẹp mà yêu nhã. Trong phòng yến hội bầu không khí biến cực kỳ nhiệt liệt. Ngay vào lúc này, một nhóm 5 người đi vào yến hội sảnh, lập tức đem yến hội sảnh ở trong tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. 5 người 2 trước 3 về sau, ở vào trước mặt là một vị nam tử cùng một vị nữ tử. Nam tử người mặc lễ phục màu vàng, có tóc màu vàng, khuôn mặt thượng mang theo một chút nếp nhăn. Chỉnh cá nhân trên người lộ ra một cỗ nho nhã khí tức. Hắn chính là Sydney hầu tước Walker Sydney. Nữ tử có màu đen tóc dài, thân mặc màu đen váy dài, trên cổ mang theo một chuỗi cực đại bảo thạch dây chuyền. Ung dung mà lộng lẫy, mặc dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng theo một chút nhỏ xíu địa phương không khó coi ra. Tuổi của nàng đã không nhỏ. Chính là hầu tước phu nhân Jotina phu nhân, mà tại phía sau bọn họ 3 người, 2 nam 1 nữ, tuổi tác đều rất trẻ trung. Bên trái, tuổi tác lớn nhất thanh niên thân mặc lễ phục màu trắng. Anh tuấn mà soái khí, chính là hầu tước trưởng tử Salorian. Ở giữa, tuổi tác 20 tuổi khoảng chừng thanh niên, người mặc vàng nhạt lễ phục, đồng dạng anh tuấn, chỉ là này anh tuấn ở trong mang theo điểm điểm cùng cái trước khác biệt kiệt ngạo. Chính là hầu tước thứ tử Manen, bên phải, tuổi tác 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, người mặc lam váy dài trắng, một đầu tóc vàng vãn ở sau ót, khuôn mặt xinh đẹp, chính là hầu tước nữ nhi Perry. Đây chính là Sydney hầu tước. Gray ánh mắt đánh giá hướng về phía Sydney hầu tước, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Nguyên bản, hắn coi là vị này trường quản có như thế đại quyền thế quý tộc, hẳn là toàn thân lộ ra không giận tự uy uy nghiêm khí tức. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra dày đặc uy nghiêm. Nhưng sự thật vừa vặn tương phản, tại trên người đối phương không có uy nghiêm khí tức, có chỉ là trường kỳ nhận sách hun đúc nho nhã khí chất. Hầu tước, từng cái quý tộc gia tộc tất cả đều tiến lên, cùng Sydney hầu tước làm lễ. Sydney hầu tước nhất nhất gật đầu đáp lại, làm đến phiên Fergus gia tộc thời điểm. Sydney hầu tước ánh mắt tại Fergus gia tộc trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Gray trên người, mở miệng hỏi, vị này chính là Gray. Đúng vậy, hầu tước đại nhân, đây chính là đứa bé Gray. Fergus tử tước vội vàng nói, gặp qua hầu tước đại nhân. Gray cũng thi lễ một cái nói, không sai, trẻ tuổi như vậy, cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Sydney hầu tước mỉm cười, mang trên mặt một chút khen ngợi. Hầu tước quá khen, đạt được Sydney hầu tước khen ngợi. Fergus tử tước so Gray còn cao hứng hơn, đầy mặt ý cười nói, bắt chuyện qua, Fergus gia tộc đám người cáo lui, ngồi xuống một bàn trước bàn ăn, tạm thời nghỉ ngơi. Ca ca, vừa mới hầu tước đại nhân khích lệ ngươi. Sarah ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Gray, Gray cười cười, đối với Sydney hầu tước vừa rồi khích lệ, hắn cũng không có quá mức coi ra gì. Như thật bởi vì Sydney hầu tước một câu khích lệ, cũng cho là chính mình cực chịu hầu tước coi trọng, đây mới thực sự là quá mức tự cho là đúng. 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ, tại tử tước trong gia tộc cực kỳ siêu quần bạt tụy, nhưng ở hầu tước gia tộc bên trong cũng liền có chuyện như vậy. Hầu tước trưởng tử Salorian 16 tuổi trở thành trung vị huyết chiến sĩ, 17 tuổi thời điểm đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Gray 17 tuổi không đến trở thành trung vị huyết chiến sĩ. Mặc dù có chút khiến Sydney hầu tước ngoài ý muốn, nhưng tuyệt sẽ không thái quá chịu Sydney hầu tước coi trọng. Bởi vì còn vị thành niên nguyên nhân, Gray tạm thời còn không thể uống rượu. Hắn bưng lên một ly quả, uống một ngụm, lập tức miệng đầy chua ngọt. Dùng dĩa bạc lấy một khối xốp bánh ngọt, cắn một cái dưới, lập tức nhãn tình sáng lên. Bánh ngọt bên trong, nhét vào có bơ chế tác ngọt tương, cắn một cái dưới, sữa mùi thơm khắp nơi đồng thời, lại dẫn vừa đúng vị ngọt. Rất rõ ràng, vô luận là này nước trái cây vẫn là bánh ngọt, đều là pháo đài đầu bếp tỉ mỉ chế tác. Người này vừa ăn Sydney pháo đài mỹ thực. Gray ánh mắt một bên tại yến hội sảnh đương đương bên trong tuần sát. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Đây là một người có mái tóc nhan sắc hơi có vẻ pha tạp nam tử. Khuôn mặt cũng biểu lộ ra khá là già nua. Tuổi tác, chí ít hẳn là có 50 tuổi ra mặt. Ánh mắt của hắn sở dĩ sẽ rơi vào nam tử này trên người, là bởi vì người đàn ông này một thân một mình chiếm cứ một tấm bàn ăn. Mà tại bên cạnh hắn cũng không cùng bạn. Này tại cái yến hội này trong sảnh là 10 phần hiếm thấy. Dù sao tham gia yến hội đều là từng cái quý tộc gia tộc. Một cái gia tộc bên trong, tự nhiên là không vẻn vẹn chỉ có một người. Giống nam tử như vậy một thân một mình, hắn còn là lần đầu tiên thấy, lắc đầu, Grace chuẩn bị rời ánh mắt. Dù nhiên thân phận của người đàn ông này hoàn toàn chính xác làm hắn có chút hiếu kỳ. Nhưng hắn còn không đến mức nhìn chằm chằm vào đối phương không rời mắt. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời ánh mắt thời điểm, lại là nhìn thấy một thân ảnh đang hướng về nam tử này chỗ bàn ăn đi đến. Thân ảnh người mặc lam váy dài trắng, dáng người cao gầy thon dài, tóc vàng vãn ở sau ót, chính là hầu tước nữ nhi Perry. Chỉ gặp nàng đi đến bên cạnh bàn ăn, hướng về phía nam tử chào hỏi một tiếng, ngồi vào nam tử bên cạnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, yến hội sảnh lại quá mức ồn ào, Gray cũng không nghe thấy nàng đến tột cùng là xưng hô như thế nào nam tử. Nhưng theo trên mặt nàng vẻ mặt đến xem, rõ ràng có thể cảm giác ra nàng đối nam tử tôn kính. Một vị có thể làm hầu tước nữ nhi tôn kính đối đãi người. Gray không khỏi đối nam tử thân phận, càng thêm hiếu kỳ, một thân một mình, hơn nữa còn có thể làm cho hầu tước nữ nhi tôn kính đối đãi. Ân, bỗng nhiên, Gray suy nghĩ một trận, bởi vì đúng lúc này, nam tử này đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía hắn bên này, khuôn mặt thượng mang theo lười biếng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú đến, Gray liền phảng phất là bị một đầu huyết thú để mắt tới. Lại có một loại cảm giác không rét mà run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.